Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5468, đưa sai động phòng tân nương, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn chứng, lão đại thật quá hỗn chứng. Trình Tử Phong hiện nay mê luyến thuốc phiện sự tình, vẫn là bị Trình gia phu phụ hai người biết rõ. Nhất là Trình lão gia, tại biết rõ về sau, trên mặt vậy mà hiện lên mấy phần tuyệt vọng thần sắc. Trình Tử Tiêu thấy hắn tức giận đến thở không ra hơi, phảng phất tùy thời đều muốn mất đi bộ dáng, trong lòng không có chút nào ba động. Trình Tử Phong có thể có hôm nay, thật đúng là cùng hắn cha nương có rất lớn quan hệ. Nếu không phải hai người này một lòng yêu chiều Trình Tử Phong, cái gì đều cho hắn tốt nhất, tại Trình gia, Trình Tử Phong duỗi duỗi tay cái gì cũng có, vĩnh viễn chỉ có đòi lấy, căn bản không cần nỗ lực, cũng không cần cùng ai cạnh tranh. Thậm chí có phiền toái gì, còn có hắn Trình Tử Tiêu đến kết thúc. Như vậy hoàn cảnh xuống trường thành Trình Tử Phong, làm sao có thể trải qua được phía ngoài các loại dụ hoặc, nếu như Trình Tử Phong thật tốt đối Tuyết Hề, hắn tuyệt đối sẽ không đối với chuyện này nhẹ nhàng đẩy một cái. Là Trình Tử Phong chính mình, đem hắn tất cả đường phong kín. Nguyên cớ, thật không nên trách hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn nhẫn nại Trình Tử Phong nhiều như vậy, hắn đều không ngại. Hắn nhất ngại chính là, hắn như vậy cố gắng tác thành cho bọn hắn, đối phương thế mà không trân quý, quay đầu liền đem hắn nhất là quý trọng người vứt bỏ, phụ lòng. Hắn không thể chịu đựng, Trình Tử Phong nói cho hắn biết, chỉ có nắm quyền lớn mới có thể khống chế vận mệnh của mình, bảo vệ chính mình người yêu. Lão đại ở nơi nào? Trình lão gia tức giận hỏi, dẫn ta đi gặp hắn. Lúc này Trình Tử Tiêu không có rất nhanh mở miệng, tại Trình lão gia nổi giận thời điểm, hắn mới nói để quản gia đi thăm dò. Trên thực tế, hắn người đã tiếp vào tín hiệu, đi cho Trình Tử Phong đưa tin tức. Trình Tử Phong trong tay hiện nay còn có tiền, lại chơi một hồi cũng không có vấn đề gì. Chờ những cái kia tiền tiêu đến không sai biệt lắm, người cũng kém không nhiều muốn phế rơi. Không bao lâu, Trình lão gia mang theo cả nhà đi Trình Tử Phong hiện đang ở cái tiểu viện tử kia. Bao quát Đường Quả, cũng cùng đi theo, nhìn ra được, Trình lão gia lúc này thật rất tức giận, hôm nay là tính toán sẽ Trình Tử Phong mang về. Nhưng mà hắn đến một đêm một bước, nhận được tin tức Trình Tử Phong đã sớm chuồn đi, căn bản không cho Trình lão gia chạm mặt cơ hội. Trình lão gia lúc này mới thật là tại chỗ bị tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Người một nhà lại vội vàng đem Trình lão gia mang về nhà, mời đại phu, bận rộn. Trình lão gia bệnh đến còn thật nặng, tại Thanh Tỉnh nháy mắt, chính là để quản gia dẫn người đi tìm Trình Tử Phong, để hắn nhất định muốn sẽ Trình Tử Phong mang về. Quản gia giật giật bờ môi, muốn nói điều gì, có thể nhìn đến Trình lão gia tùy thời đều muốn tức ngất đi bộ dáng, cuối cùng là không nói gì, chỉ chọn gật đầu. Hắn chân trước bước ra cửa phòng, chân sau Trình Tử Tiêu liền đi theo ra ngoài. Quản gia, người tận khả năng sẽ đại ca tìm tới, cha lúc này là thật tức giận. Những chuyện khác có ta ở đây, người không cần lo lắng. Bất kể như thế nào, đại ca đều là Trình gia đại thiếu, rất nhiều chuyện vẫn là muốn hắn trở về mới được, quản gia. Nhị thiếu yên tâm, ta nhất định sẽ đại thiếu mang về. Trên thực tế tại quản gia trong lòng, Trình Tử Phong không sai biệt lắm đã phế bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là nuôi ngoại thất, hiện tại là mê luyến thuốc phiện, lâu như vậy không trở về nhà, căn bản không để ý Trình gia bất luận cái gì. Dạng này người, thật có thể bốc lên Trình gia gánh nặng sao? Cái này Trình gia, còn không bằng trực tiếp để nhị thiếu tới quản lý. Đáng tiếc, lão gia đối Trường Từ chấp niệm quá sâu, trương mắt nhị thiếu thân phận. Trên thực tế hắn cảm thấy, nhị thiếu so đại thiếu càng thêm thích hợp. Nếu như Trình gia sau này không giao cho nhị thiếu trong tay, rơi xuống đại thiếu trong tay, hơn phân nửa một đời đều không chịu đựng được. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch. Tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.